Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com. An Mỹ thở dài, nghỉ hè còn dài như vậy, xem ra không giao ra là không được. Mẹ con có bạn trai. Con nói cái gì, con nhỏ chết tiệt này, ngàn khuyên vạn bảo con không nên thông đồng với mấy tên nhóc nghèo hèn. Mẹ, trong nhà người ta cũng có mở công ty. Thật sự, Hàn Tố Tố nhãn tình sáng lên, mở công ty, làm cái gì? An Thế Kiệt lúc này cũng từ một bên nhảy lại đây, dựng thẳng lỗ tai, nói giỡn anh rể có tiền nhiều hay ít trực tiếp quan hệ đến hạnh phúc cuộc sống về sau của hắn. Gạch nối, băng vệ sinh, Hàn Tố Tố tỏ ra tức giận. Cái gì, thế này còn không bằng ba con. An Thế Kiệt tỏ ra xem thường, cái này tốt lắm sao, về sau bạn gái hắn không cần lo không có băng vệ sinh dùng. Băng vệ sinh thì làm sao, đều là sinh ý. An Mỹ phản bác nói. Sinh ý có nhiều hơn đi nữa, cấp bậc có thể giống nhau sao? Bán băng vệ sinh có thể so sánh với chuyện chế tạo phi thuyền, mẹ thật bị con làm tức chết rồi. Tại sao không có khả năng, ai nói sản xuất băng vệ sinh không thể chế tạo phi thuyền? An Mỹ rất hiểu biết bà mẹ cực phẩm của nàng, nếu không nói rõ, lần nghỉ hè này sẽ không cách nào vượt qua. Hừ, nếu thật sự là như thế, mẹ sẽ không quản chuyện của con, heo mẹ còn có thể leo cây sao? Nghe nói qua công ty ngôi sao may mắn chưa? Hàn Tố Tố ngẩn ngơ, điều này sao có thể chưa từng nghe qua? Được xưng là truyền thuyết trong giới thương nghiệp, một công ty nhỏ bình thường, biến hóa nhanh chóng, thành miếng thịt đường tăng toàn bộ trái đất đều phải chú ý. Nghe nói người thừa kế của bọn họ là thiên tài giới thương nghiệp, có được ánh mắt vượt mức, vừa mới tham gia kế hoạch lớn khác do Ngân Minh đưa ra, gần đây tụ hội của mấy vị phu nhân, cả ngày nói đến chuyện này. Chị hai, không phải chị muốn nói bạn trai của chị là Nghiêm Tiểu Tô đó chứ? Thật hay giả, hắn có thể coi trọng chị sao? An Thế Kiệt cũng trợn mắt há hốc mồm. Em nói gì vậy, được chị để ý đến là nhờ hắn đã tám đời đã tu luyện phúc khí. Chị yêu vấu, về sau chị chính là thần tượng của em, chị nói đông, em tuyệt đối không hướng tây. Mẹ con đã nói, tại sao mẹ có thể ham muốn lợi ích như thế, làm người phải có nguyên tắc giống chị hai. Hàn Tố Tố tươi cười rạng rỡ. Ai nha con gái ngoan, mẹ đã nói rồi, làm sao ánh mắt con gái của mẹ lại kém được. Thật là ai, đến đây nào, chúng ta đi qua kia nói chuyện, ha ha. Khi nào thì mời nó đến nhà chúng ta chơi đây? Anh ấy bận nhiều việc, công việc là công việc cũng không thể xem nhẹ con, đúng rồi, nhà bọn họ có mấy đứa con. Mẹ còn như vậy, con liền chia tay với anh ấy. Đừng, ha ha, mẹ chú ý chuyện này không phải là vì quan tâm thôi sao? Không hỏi con, mẹ hỏi người khác còn không được chắc. Tin tức lớn cực tốt của ngày hôm nay, đủ để cho nàng ở giữa một đám khuê mật hãnh diện. Chính là An Mỹ không cao hứng nổi, nàng thích Nghiêm Tiểu Tô, hết thảy đều là tự do, đó là tình yêu cho nên không có khúc chiết. Trước kia Tiểu Tô như thế nào, tương lai như thế nào, nàng đều là An Mỹ, nàng đều tự tin như vậy, chính là. Bà mẹ cực phẩm không nhất định sẽ nuôi ra đứa con gái cực phẩm. Một ngày nghỉ hè lại trôi qua, buổi tối lúc 7 giờ hơn, trận quyết chiến quan trọng giữa khu vực trái đất cùng khu vực tiên man sắp trình diễn. Lần này thành viên quyết chiến của hai bên vẫn đến từ các ngai vàng cường đại nhất của khu vực trái đất cùng khu vực tiên man, đương nhiên trong đó có một. Góc truyện audio.com, ngoại lệ, danh sách thành viên xuất chiến của hai bên trong trận này đã được thông báo ra. Trái đất, Khô Lâu Tây Môn Suy Nghiêu, Hoàng tử, Hammer Chu. Hành tinh tiên man, Săn Thần, Lâm Po PPA, Ông Vua Bầu Trời, Daddy. Bình luận, Tiểu Mạt Nai Con, lúc này số người đặt trước đạt 12.000. 000, số liệu vô cùng bá đạo. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Khô Lâu làm sao phá giải cục diện này, đối mặt với sự cường thế đột kích của hành tinh tiên man, mấu chốt là đồng đội vừa mới trải qua thảm bại. Sĩ khí cùng trạng thái đều đã giảm sút, một Khô Lâu có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Mọi người mạnh khỏe, ta là Tiểu Mạt, hoan nghênh xem thi đấu CT theo lời mời. Trận chiến giữa hai bên là các tuyển thủ chuyên nghiệp cùng tuyển thủ nghiệp dư cao nhất đến từ trái đất cùng hành tinh tiên man. Tiểu Mạt ra sân, trên mặt mang nụ cười, lập tức khiến cho khu vực bình luận nháo lớn. Vài ngày không thấy, nữ thần Tiểu Mạt càng đẹp hơn ra. Một bên lão Nai lại là sắc mặt trầm trọng, mọi người mạnh khỏe, ta là Nai con, khu vực trái đất đã bị buộc đến bên cạnh vách núi. Đây là một trận chiến bắt buộc phải thắng, gánh nặng đã đặt ở trên người Khô Lâu, hy vọng hắn có thể ở trong đoàn chiến phát huy ra năng lực bản thân. Lão Nai, ngươi cảm thấy mấu chốt để chúng ta thủ ở thắng trận này nằm ở nơi nào? Tiểu Mạt hỏi, nói như vậy, đến trường hợp này, Nai con hẳn là sẽ không tiếp tục bôi bẩn, dù sao cũng là đối mặt kẻ thù bên ngoài. Điểm mấu chốt trận này tự nhiên là Khô Lâu. Lão Nai nói, bên dưới một trận hoan hô, rốt cục lão Nai chịu khuất phục. chính là lão Nai vẫn như cũ sắc mặt trầm trọng. Ở trận đấu quan trọng như thế này, ý kiến của cá nhân ta là Khô Lâu không nên tiếp tục biểu diễn theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đoàn đội là ưu tiên, ta đề cử cho hắn thánh chiến kiểu M, kiểu robot chuyên đi đường giữa có lực sát thương mạnh nhất khu vực trái đất, có thể phát huy ra sức chiến đấu cân đối, đồng thời thánh chiến kiểu M có trang bị khiên năng lượng có thể cho để hắn phát huy ra sức chiến đấu. Lão Nai từ từ mà nói, bỗng nhiên trong lúc đó kích tình bùng nổ. Một trận chiến này, nhất định phải thắng, Khô Lâu, ngươi cũng không nên trở thành tội nhân của trái đất. Tiểu Mạt giờ khóc giờ cười, khu vực bình luận lập tức nổ tung ngất trời, dường như mọi người đều cho rằng lão Nai muốn khuất phục ngươi bôi bẩn Khô Lâu tương đối phủ định lập trường người trái đất của mình, ai có thể nghĩ đến hắn lập tức thay đổi một sách lược. Chỉ có thể nói, người trái đất đã không thể ngăn cản lão Nai thành thần. Không thể không nói, có một bộ phận vẫn là ủng hộ lão Nai, dù sao lần này không phải là chiến đấu cá nhân gì, mà là một trận chiến quan hệ đến vinh quang của trái đất, có khiên năng lượng bảo vệ áp lực sẽ nhỏ một ít, nói như thế nào cũng là 5/5. Chính là không có khiên năng lượng, chiến thần số một mặt đối mặt với thanh lao điện quỷ dị của đối phương ở đường giữa, chỉ cần trúng một chút, khẳng định trực tiếp game over. Thi đấu giải trí biểu diễn là một chuyện, nhưng trận này có ý nghĩa quan trọng, không riêng gì người trái đất, các khu vực lớn khác trong hệ mặt trời đều tỏ chú ý. Bởi vì trước sau trận này đã làm ầm ĩ quá lớn, rất nhiều người chú ý. Sếp La Tư Tổng Giám Đốc CT khu vực Norton hy vọng được mua quyền trực tiếp trận đấu lần này. Cách chương.